Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, khôi phục hư mặt. Đương nhiên, có lẽ phải nói là nơi này âm mưu đối với hư đêm trong cung người mà nói, căn bản không đáng giá chú ý. Dù là Neliel là no ba, nhưng là nàng sẽ đơn giản như vậy bị tính kế, thậm chí mất đi lực lượng, thì càng thêm sẽ không khiến cho hư đêm cung ho lâu để ý. Aizen sáng lập hư đêm Miyamoto chính là chú trọng cá lớn nuốt cá bé địa phương. Chỉ cần ngươi có thể đủ đánh bại thượng tầng người, ngươi lại có thể lên chức. 10 nhận liền là thông qua loại phương thức này lựa chọn xuất hiện. Thật là thật đáng buồn đây. Rõ ràng có lấy nghiền ép thực lực đối phương, nhưng là lại bởi vì chính mình nhân từ mà luân lạc tới mức như thế. Neliel, nên nói ngươi hiền lành vẫn là ngây thơ đây. Mất đi lực lượng hơn nữa xảy ra thoái hóa, Neliel không có đưa tới hư đêm cung chú ý, nhưng là lại đưa tới vô thương để ý. Lúc này vô thương rõ ràng là vô thanh vô tức đi tới nằm ở xa địa trên ngả lị ni lộ diện trước, cúi đầu nhìn đối phương. Neliel là Vastolot cấp bậc hư, mặc dù chỉ là 10 nhận trong no ba, nhưng là thực lực tuyệt đối là sừng sững ở hư quyển đoạn một nhóm người. Thậm chí so với thi hồn giới đại đa số đội trưởng đều là mạnh hơn. Nhưng hôm nay Neliel chính là nhân quá đáng với ngây thơ luân lạc thành lúc này mức độ. Vô thương đối với cái này cũng là thổn thức không dứt. Nhìn xem giống như tiểu cô nương Neliel, vô thương trong mắt lóe lên không ngừng. Hắn đang suy tư có muốn hay không chiếm đoạt đối phương. Tính, chiếm đoạt một cái linh áp hoàn toàn biến mất Vastolot chỉ sợ cũng sẽ không làm cho mình linh áp đạt được tăng lên, chẳng đem nó chữa trị sau chiêu mộ được bên người. Nếu như không chịu lại chiếm đoạt cũng không muộn. Vô thương trong lòng nói thầm một tiếng. Sau đó cúi người đem đối phương ôm lấy, xoay người rời đi hư đêm cung. Tại thu liễm linh áp cùng quỷ đạo kết giới ẩn tàng dưới, vô thương tới lui không có đưa tới hư đêm cung bất kỳ phát hiện. Mà ở cách xa hư đêm cung sau đó, vô thương cuối cùng lại đến một nơi thung lũng vị trí. Đương nhiên mặc dù là thung lũng, nhưng là lại cũng là một nơi hoang vu chi địa. Đem Neliel đặt ở trên đất, vô thương hai tay thả vào đối phương bị phá hư mặt trên. Chính là hai tay tản mát ra ánh sáng, lấy trở về nói đối với. Đúng. Nó đến nay chữa trị, trở về nói cũng là quỷ đạo một loại. Vô thương trừ tu luyện nghiêng về chiến đấu phương diện phá nói cùng phược đạo ở ngoài, giống vậy đối với có thể chữa trị thương thế trở về nói cũng là không có bỏ sót. Đồng dạng là tiến hành qua một phen tu luyện, vô thương trở về nói mặc dù so sánh lại không trên Anohana Resu như vậy, nhưng là cũng không kém chút nào qua GM Division trong Kotetsu Isen. Lúc này ở chữa trị dưới, Neliel kể cả hư mặt cùng một chỗ bị xé rách cái trán thương thế rất nhanh thì bị chữa trị. Bất quá trở về nói cuối cùng chỉ là chữa trị quỷ đạo. Vô thương mặc dù chữa trị Neliel thương thế, nhưng là lại không cách nào khôi phục Neliel bị phá hư mặt. Quả nhiên nghĩ phải hoàn toàn khôi phục nguyên dạng không dễ dàng như vậy. Vô thương cảm thụ lấy gần như không có linh áp Neliel chân mày không khỏi hơi nhăn. Hắn phải cũng không phải là một cái lực lượng hoàn toàn biến mất Vastolot. Mặc dù ở trong nguyên tắc đối phương có một đoạn thời gian cũng khôi phục qua linh áp, nhưng là kia loại phương thức quá không ổn định. Hắn cần là một cái hoàn toàn Vastolot. Hư tiến hóa cùng biến cường phương thức là chiếm đoạt còn lại hư. Neliel đã là Vastolot. Nếu như muốn phải nhượng nàng khôi phục thực lực nói, vô thương trầm ngâm chút ít sau, trong lòng hơi động, dĩ nhiên có chủ ý, trước thiết hạ kết giới lại nói đi. Vô thương tại Neliel bốn phía thiết lập tầng kế tiếp cường lực kết giới, không chỉ có thể diệt sạch Neliel kia yếu ớt linh áp cùng đem nàng ẩn tàng, đồng thời lực phòng ngự cũng là có thể so với 80 trở lên phược đạo. Tại bảo đảm Neliel bình an toàn hậu, vô thương tấn nhanh rời đi, hơn nữa quán xuyên tầng cát, tiến về trước đại hư chi sâm. Không biết đi qua bao lâu, đương vô thương lại lúc trở lại, trảm phách đao đã là lộ ra hổ phách hình thái. đem kết giới mở ra đi vào trong đó sao? Vô Thương đem hổ phách để tại Neliel phá hoại hư mặt trên. Hư nắm giữ có thể chiếm đoạt còn lại hư linh áp năng lực. Chính mình lấy thủy giải chiếm đoạt lực chiếm đoạt trên trăm đầu Gillian cùng gần 10 đầu cấp. Thấp Azucha linh áp, hẳn đủ để nhượng nó hư mặt khôi phục. Vô Thương trong lòng thầm nói. Vô Thương trước rời đi không phải còn lại, chính là tiến về trước đại hư chi xâm đi săn giết hư. Tại hắn trong ý nghĩ, dĩ nhiên hư là thông qua chiếm đoạt còn lại hư tới trưởng thành cùng tiến hóa. Như vậy giống vậy muốn khôi phục Neliel hư mặt tự nhiên cũng là cần số lớn hư linh áp mới được. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng đáng thử một lần. Vô Thương khống chế lấy hổ phách đem nuốt vệ linh áp đầu đuôi rót vào hướng Neliel hư mặt trên. Xuy xuy, chỉ thấy kèm theo lấy còn như thực chất năng lượng linh áp rót vào đến hư mặt dưới. Trong nháy mắt Neliel hư mặt bị phá hư địa phương phát ra ăn mòn một dạng thanh âm. Bất quá đây cũng không phải là Neliel hư mặt lại là lọt vào phá hoại. Ngược lại là hư mặt bị phá hư địa phương nhận được linh áp rót vào sau. Đang không ngừng lần nữa mọc ra, chậm rãi khôi phục lấy, quả nhiên hữu hiệu, Vô Thương trong mắt sáng ngời, trong lòng nhất thời không chần chờ, tăng nhanh rót vào tốc độ, chỉ thấy theo lấy hổ phách không ngừng rót vào linh áp dưới. Neliel hư mặt tốc độ khôi phục cũng là dần dần tăng nhanh. Trên trăm đầu Gillian cùng gần 10 đầu cấp thấp Azucha linh áp nếu như là muốn nhượng Vasto. Lord Neliel tăng thực lực lên nói nhất định là còn thiếu rất nhiều. Nhưng là chỉ là chữa trị nói. Nhưng cũng khó khăn lắm miễn cưỡng. Đường hổ phách trong nuốt vệ linh áp tiêu hao một không sau. Lúc này Neliel đầu trên kia phảng phất linh dương đầu hư mặt cũng là khôi phục như lúc ban đầu. Ông, nhỏ nhẹ run rẩy lật chi tiếng vang lên. Chỉ thấy tại hư mặt khôi phục trong phút chốc. Từ đầu đến cuối hôn mê Neliel đột nhiên thân thể run rẩy. Hơn nữa biên độ cũng là càng ngày càng lớn. Thấy như vậy một màn, Vô Thương hai mắt đông lại một cái. Bất quá hắn chính là không có quá mức khẩn trương. Ngược lại là đem bảo vệ ở chung quanh kết giới cho giải trừ. Oanh tương đương, Neliel run rẩy đạt đến cực hạn sau. Thân thể nàng phảng phất là biến thành lỗ đen. Chu vi mười mấy dặm Juli cùng hư không linh lực to lớn nhiên đụng phải đáng sợ dẫn lực. Hóa thành một đạo nối liền trời đất gió bão cuốn hướng nàng. Hư mặt sau khi khôi phục, thân thể bản có thể bắt đầu sẽ Vasto lót thực lực sao? Vô Thương hai mắt híp lại, vững vàng ngăn cản gió bão mang đến phân áp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.